Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Lôi Quang Đồn. Diệp Vân đi Tinh Lâu, tại Đông Hoa Quốc trong tất cả Tinh Võ Học Viện, bao quát phân viện danh tự, cùng đảm bảo tinh kỹ địa phương, đều là thống nhất mệnh danh. Bất quá, nơi này Tinh Lâu người trông coi cũng không phải là một cái lão đầu mày trắng, mà là một tên lão bà, còng lưng eo, nhiều lắm là chỉ tới Diệp Vân bên hông độ cao, lưng của nàng quá còng, Diệp Vân đều thấy không rõ dáng dấp của nàng, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trên trán tất cả đều là nếp nhăn. Bà, ta là lần này đặc chiêu tân tiến học sinh, tên là Diệp Vân, ta muốn tìm một môn tinh kỹ, Diệp Vân cung kính nói ra. Bình thường trông coi nơi này đều là rất mạnh tồn tại, nhìn xem Tam Đạo Học Viện vị kia, khi sơn tặc đột kích thời điểm, cũng chỉ có hắn có thể đối kháng, mặc dù cuối cùng cũng bị đánh cho trọng thương. Lệnh bài thân phận, lão ẩu vươn tay, Diệp Vân đưa ra lệnh bài thân phận, lão ẩu kiểm tra một chút, gật gật đầu, nếu là từ học viện khác đặc chiêu tới, quy củ tự nhiên hiểu. Lão thân cũng không muốn nói nhiều, ngươi có thể tại vừa đến lầu 2 tùy tiện tuyển một môn tinh kỹ. Đi thôi. Vâng, Diệp Vân đáp ứng nói. Hắn tự nhiên đi lầu 2, tương đối mà nói, dù là đều là bất nhập lưu tinh kỹ, lầu 2 cũng muốn so lầu 1 khá hơn một chút, nhưng là, tuyển tinh kỹ gì đâu? Công kích loại, không thiếu. Vô luận là lôi đình tam thức hay là vạn tinh trường, thông thiên côn, thậm chí là cắt xén bản, đều đã nhảy ra bất nhập lưu cấp bậc. Cho nên, ở chỗ này chọn công kích kỹ, quả thực là đối với ba môn tinh kỹ này ô nhục. Như vậy, hắn thiếu khuyết là cái gì? Tương đối mà nói, thổ linh thuẫn là tại Tam Đạo Học Viện lầu 2 chọn, mà dù thân quyết thì là lầu 1. Như vậy, đổi một môn thân pháp đi. Diệp Vân thở dài, đan đế, trận hoàng hai vị đại năng xấu hổ cái gì nha. Cho dù là bọn họ nắm giữ thân pháp, phòng ngự kỹ lại kém, khẳng định cũng so với hắn hiện tại có thể lấy được mạnh a. Vì cái gì không trực tiếp cho đâu. Ta biết các người đều có sở trường, võ đạo cũng không phải là sở trường, cũng sẽ không trò cười các ngươi. Ai, chủ ý quyết định, hắn liền đi thân pháp khu. A, hắn phát hiện một môn thân pháp, tên là Lôi Quang Độn, có thể tựa như tia chớp độn hành, tốc độ nhanh đến kinh người. Đồ tốt a, Diệp Vân liền kỳ quái, như thế một môn tinh kỹ, về phần đặt ở lầu 2 sao? Từ miêu tả đến xem, cái này đã nhảy ra bất nhập lưu cấp bậc. Làm sao cũng có thể đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn đi. Đi hỏi một chút. Hắn đi vào dưới lầu. Lão ẩu thì là trực tiếp hỏi. Chọn tốt rồi. Bà, quyển kia, Lôi Quang Độn, ha ha. Ngươi hay là đổi một môn đi. Môn thân pháp này xác thực rất cao minh, nhưng là học viện chỉ có bản thiếu. Ngươi dù là dựa vào cái này tu tập, cũng không có khả năng luyện thành. Lão ẩu trực tiếp cản lại hắn, nói ra nguyên do tới. Nguyên lai dạng này, Diệp Vân lại là dâng lên một cỗ hy vọng. Mặc dù là bản thiếu, nhưng hắn có được hai vị đại năng võ đạo truyền thừa. Đây chính là nguyên thai cảnh đại năng a, có thể hay không chữa trị đâu. Muốn để hắn trống rỗng sáng tạo một môn tinh kỹ, vậy Diệp Vân khẳng định không cách nào làm đến. Nhưng là tại đã chế tạo tốt cơ sở điều kiện tiên quyết, tiến hành tu bổ bổ, điều này có thể làm đến sao? Ta liền tuyển môn này. Diệp Vân làm ra quyết định, cùng tuyển một môn đồng dạng bất nhập lưu thân pháp, cùng du thân quyết cũng xê xích không bao nhiêu. Vậy cần gì phải đâu? Không bằng đánh cược một keo. Lão ẩu cười ha ha, người trẻ tuổi. Trước đó cũng có một số người đối với mình tràn đầy lòng tin, cho là mình có thể dựa vào bản thiếu tu thành Lôi Quang Độn. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Tạ ơn bà lời khuyên, nhưng ta vẫn là muốn thử một lần. Diệp Vân kiên trì nói, lão ẩu không tiếp tục khuyên, mà là đi lấy bản thật, sau đó giao cho Diệp Vân trong tay. Ở chỗ này nhìn, không thể mang đi ra ngoài. Thời hạn 3 ngày, Diệp Vân đáp ứng một tiếng, sau đó tiếp nhận bản thật. Bắt đầu nhìn lại, đây là bản thiếu, cho nên Diệp Vân trực tiếp chính là học bằng cách nhớ. Hay là truyền thừa linh thư tốt, có người hiện thân thi pháp, tự mình chỉ điểm, trực quan, sáng tỏ, không có cách, truyền thừa linh thư phí tổn quá đắt giá, mà lại là tiêu hao phẩm, không có bao nhiêu người gánh chịu được. Học bằng cách nhớ liền đơn giản, trí nhớ của hắn vốn là tốt, lại thêm tinh thần lực lại một mực tại rèn luyện, hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên, lật ra một lần hắn liền nhớ kỹ, nhưng là, để cho an toàn, hắn lại lần nữa lật ra một lần, tiến hành thẩm tra đối chiếu. Sau đó, hắn xác định chính mình không có nhớ lầm một chữ, thậm chí, ngay cả đại khái không trọn vẹn bao nhiêu chữ cũng là nắm chắc. Hắn đem bản thật trả lại cho lão ẩu. Như thế nào, biết muốn chữa trị môn thân pháp này là không thể nào a? Lão ẩu lắc đầu, giới hạn trong quy định, lão thân không thể để cho ngươi lại đi lựa chọn lần nữa. Cho nên, lần sau hay là nghe lời khuyên tốt, tạ ơn bà, Diệp Vân nhưng không có nói mình muốn trở về, tiếp tục tham ngộ, mà là hướng về lão ẩu nói lời cảm tạ, sau đó quay người rời đi, có chút ý tứ tự tử. Dựa vào một chén rượu liền phá giải do con người chế tạo ra thể chất đặc thù. Trên đan đảo cũng có không tầm thường năng lực. Đây là một cái nho nhỏ chu chấn có thể bồi dưỡng ra được. Lão ẩu thì thào, nhưng thanh âm thấp đến chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Được rồi, cái này cùng lão thân có liên can gì đâu. Nàng trở lại trên ghế, tiếp tục chợp mắt đứng lên. Diệp Vân trở lại sân nhỏ của mình, lập tức tuyên bố bế quan. Cái này ở trong học viện là chuyện thường xảy ra, cho nên không người sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn bắt đầu thôi diễn lôi quang độn, môn thân pháp này chí ít cũng là bình thường cấp bậc. Vốn là hẳn là khó có thể lý giải được, lại thêm hiện tại càng là bản thiếu, vài như thiên thư, nhưng là Diệp Vân võ đạo kiến thức quá mạnh. Nguyên thai cảnh nha, đứng tại độ cao như vậy, hoàn toàn có thể tự sáng tạo một môn bí kỹ, cho nên, muốn thôi diễn ra một môn đồng dạng tinh kỹ đến, không nói chút lòng thành, nhưng tuyệt đối không tính việc khó. Huống chi, đây chỉ là bản thiếu, cũng không phải trống rỗng sáng tạo, cho nên, Diệp Vân từng giờ từng phút chữa trị lôi quang độn, bất quá 3 ngày. Hắn liền thành công, hắn không thể cam đoan đây chính là bản đầy đủ lôi quang độn. Nhưng hắn tự tin, đây nhất định không thể so với chân chính lôi quang độn kém. Bởi vì đây chính là lấy nguyên thai cảnh võ đạo lý giải tăng thêm đi ra. Mà tại trong quá trình chữa trị, kỳ thật hắn cũng đang không ngừng lĩnh hội môn thân pháp này. Không thâm nhập lý giải, hắn lại thế nào khả năng làm đến chữa trị đâu. Cho nên, thân pháp chữa trị hoàn thành thời điểm, hắn liền bắt đầu luyện tập đứng lên. Môn thân pháp này mấu chốt chính là dẫn động lôi năng. Lấy thiểm điện cao bạo phát trong nháy mắt đạt tới cao tốc. Dẫn động lôi năng, ta không xa lạ gì. Tới, Diệp Vân lấy tinh lực đi câu thông lôi năng. Sau đó, chi, hắn toàn thân đều có nhàn nhạt lôi đình dương động. Oanh! Hắn lập tức bạo phát ra cao tốc, hướng về nơi xa gấp báo tố mà đi. Thật nhanh, thực sự thật nhanh, ta toàn lực chạy vội mà nói, có thể so sánh cường nỗ bắn ra mũi tên sắc bén. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản mà nói, như vậy, vận chuyển du thân quyết về sau, tốc độ cực hạn của ta cũng bất quá tăng lên hơn 1/10. Đây là ta có thể ngự phong kết quả. Bằng không mà nói, Dù thần quyết đối với ta bộc phát tốc độ căn bản không có tăng lên. Đó dù sao cũng là tăng lên. Linh động tính, không phải bộc phát tốc độ, nhưng là vận chuyển lôi quang độn về sau. Ta bộc phát tốc độ lại tăng lên 4 thành. Khủng bố, còn có, Diệp Vân trầm ngâm, bởi vì hắn có được 2 môn lôi thuộc tính công pháp. Mặc dù lôi đình tam thức là kiếm pháp, mà lôi quang độn là thân pháp, nhưng là, đều là cần dùng đến lôi năng. Đúng là như thế, mới khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng khác nhau. Ta thông qua lôi đình tam thức dẫn động đến lôi năng. Rõ ràng còn mạnh hơn lôi quang độn. Chẳng lẽ, đây chính là tinh kỹ phẩm cấp cao thấp căn cứ sao? Đồng dạng là lôi năng, một dạng có chất lượng cao thấp khác nhau. Cao cấp tinh kỹ liền có thể dẫn động cao tầng thứ lôi năng. Mà cấp thấp tinh kỹ lại chỉ có thể dẫn động cấp bậc thấp lôi năng. Cái này rất giống trước đó Triệu Linh Hỏa. Hắn địa hỏa đao có thể dẫn động hỏa năng, nhưng nhiệt độ nhiều nhất 200-300 độ. Nhưng là đan đế nhất niệm động có thể dẫn xuất phần thiên chi hỏa. Chính là bách luyện tinh thiết cũng có thể trong nháy mắt hòa tan làm nước thép. Hiển nhiên, song phương dẫn động hỏa năng hoàn toàn khác biệt. Đây không phải số lượng khác biệt, mà là chất khác nhau. Như vậy, ta lấy lôi đình tam thức dẫn động lôi năng thủ đoạn. Đi dùng trên lôi quang độn, vậy có thể mang đến bao lớn tăng lên? Diệp Vân rất có sáng tỏ thông suốt minh ngộ. Đan đế cùng trận hoàng cũng thật là, bọn hắn biết rất rõ ràng điểm ấy. Lại đều không có tại trong truyền thừa nói rõ. Đây là bọn hắn quá chuyên chú vào đan trận chi đạo, cho rằng võ đạo quá không trọng yếu, cho nên ngay cả sách cũng lười sách sao? Diệp Vân lắc đầu, nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý, mà là đem tinh thần đặt ở trên việc như thế nào đem 2 môn tinh kỹ quán thông. Dùng lôi đình tam thức dẫn động lôi năng pháp sử dụng ở trên lôi quang độn, đây nhất định không cách nào một lần là xong. Nhưng là, đại cương đã dựng tốt, tiếp xuống tự nhiên là đơn giản, vẻn vẹn chỉ là gần nửa ngày đi qua, Diệp Vân liền đã tiểu thành. Chi, trên người hắn chớp động lôi quang rõ ràng cường thịnh một đoạn. Sau đó, hắn báo tố liền xông ra ngoài. Thật nhanh, Diệp Vân ngừng lại, lộ ra dáng tươi cười. Tốc độ của ta tăng lên cao tới gấp 2. Nếu như người cùng ta đua tốc độ chỉ là nắm giữ bất nhập lưu thân pháp, thậm chí đồng dạng cấp bậc, như vậy, dù là đối phương là kim thân cảnh, ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương bỏ lại đằng sau. Bất quá, đây đối với tinh lực tiêu hao thực sự quá lớn, ta chỉ có thể kiên trì không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương. Cho nên nói, muốn dẫn động cấp độ năng lượng càng cao, tiêu hao tinh lực cũng càng nhiều sao? Cái này rất công bằng. Diệp Vân gật gật đầu. Mặc dù môn thân pháp này đối với tinh lực tiêu hao đơn giản khủng bố, nhưng là, lại làm cho hắn nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Ta đem một viên cuối cùng yêu hạch đan ăn. Mấy ngày nay đi qua, thân thể của ta cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn uống thuốc, sau đó lại bắt đầu thống khổ dày vò. Đây thật là dày vò, quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là, đã có 2 lần kinh nghiệm, lần thứ 3 Diệp Vân thậm chí có thể cắn chặt răng, đều không có phát ra rên thanh âm. Hiện ra hắn cường đại ý chí lực. Kỳ thật, Diệp Vân cho rằng chính mình cứng cỏi ý chí mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tương phản, đạt được đan đế, trận hoàng truyền thừa chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Người, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình, đem dược lực hoàn toàn luyện hóa. Diệp Vân tu vi cũng đạt tới cực tinh vị hậu kỳ. Tiếp cận viên mãn, nhiều lắm là lại có 8 ngày, ta nhất định có thể đạt tới cực tinh vị đỉnh phong. Tu ra 2 cái bí cảnh, như vậy, đánh nhau cùng cấp, ta đối đầu thể chất đặc thù mới sẽ không rớt lại phía sau.